Vương phi của Bạo Vương, chương 6, trận khảo đánh vô tình, gocchuyenaudio.com, người nam nhân cơ hồ như ma đầu kia hầu như không cho yêu vô song thời gian suy nghĩ, nàng bỗng cảm thấy cơn đau dưới cằm lần nữa khiến nàng đau bứt, giọng nói hàn tựa băng lại lần nữa vọng bên tai. Ả điên, bổn vương đã nói rồi, ngươi đừng thách thức lòng nhẫn nại của bổn vương. Nói, Yêu Lạc Nhạn giờ đang ở đâu, sao ngươi lại xuất hiện trong phủ của bổn vương? Yêu Lạc Nhạn nào chứ, nàng vốn dĩ là không quen, thậm chí vì sao bản thân xuất hiện ở đây, yêu vô song còn không biết nữa thì làm sao mà trả lời. Nàng cố hất bỏ đôi tay tạ như sắt thép đang siết lấy cổ nàng. Tên nam nhân chết tiệt kia, có phải ngươi có bệnh không? Ta vốn không quen biết cái người tên Yêu Lạc Nhạn, bỏ ta ra ngay. Được, hắn đột nhiên buông hẳn nàng ra, âm thanh như hàn khí vọng từ cõi âm ti, không một chút hơi ấm. Không chịu nói phải không? Để xem ngươi cứng miệng được bao lâu. Dứt lời, tên nam nhân ấy đứng dậy, trong tay từ lúc nào có đã có thêm sợi roi đen bóng. Dưới ánh sáng lập lòa của ánh nến toát vẻ tàn khốc đáng sợ. Hắn dùng sợi roi chỉ vào người đang ướt sũng toàn thân, khẽ run lên vì lạnh của yêu vô song, hỏi. Ngươi nói hay không nói? Yêu vô song mở to đôi mắt toàn thân run bần bật vì tức giận, nàng tức giận nói. Ngươi định làm gì? Ngươi định lạm dụng tư hình với ta sao? Việc này là phạm pháp, ta sẽ tố cáo ngươi. Lạm dụng tư hình, á, tên nam nhân ấy không thèm đợi yêu vô song nói hết lời, sợi roi như con rắn độc tàn độc mà lao vào cơ thể nõn nà của nàng, một cơn đau xuyên tim khiến yêu vô song chịu không được kêu thành tiếng. Hắn chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn yêu vô song, trong mắt mang tia tàn nhẫn và lãnh khốc, sợi roi trong tay không chút nương tay lao vào người yêu vô song. Nói hay không nói, trên người truyền lại cơn đau tận xương tủy, đôi mắt nàng tràn ngập lệ, cơ thể không theo sự điều khiển run lên, bây giờ trong lòng nàng, tên nam nhân này quả thật đáng sợ đến tột cùng. Nhưng, tính tính nàng trước giờ chịu mềm không chịu cứng, cái này phi phi không biết dịch thành Hán Việt, người khác càng áp đặt nàng, nàng càng không khuất phục hơn nữa, nàng bản thân không biết hắn đang nói gì, do đó nàng nhẫn nhịn nỗi đau tận xương tủy căm giận nói. Tên biến thái kia ta đã nói, ta không biết. Á, theo sau tiếng kêu thảm thiết, sợi roi lần nữa lại lao xuống cơ thể yêu vô song, nhưng lần này, sợi roi vốn không cho nàng cơ hội nói thêm một lời, giáng xuống cơ thể nàng như mưa. Chiếc áo tân nương vốn đã không dày, nay dưới sự tra khảo vô tình của tên ác ma, dần dần rách nát, lộ ra từng đường máu đỏ kinh hồn. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, yêu vô song chỉ cảm thấy cơ thể dần không còn đau nữa, cơ thể nàng trở nên ma mục, dịch qua cách nói của chúng ta là trai rồi ấy mà mũ mũ. Sức lực từng chút bị rút khỏi cơ thể, ngay cả đến rên gì cũng không còn sức, chỉ có thể nằm đấy không động đậy mặc cho cơn mưa roi giáng xuống vô tình. Cách chương.